Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, phần 116. Chương 116 vực sâu lâu đài cổ không một thời xa đột nhiên có cái kỳ lạ ý tưởng. Cố vấn hệ thống, nhà thám hiểm có thể đem mỗi một lần thông quan khen thưởng để lại. Cuối cùng hợp ở bên nhau hứa nguyện sao, lý luận thượng có thể hệ thống có một cái quỷ dị tạm dừng. Thời xa liền cảm thấy ý nghĩ của chính mình hẳn là hấp dẫn, nhà thám hiểm chịu giới hạn trong chính. Mình cấp bậc, cùng với nhiệm vụ hoàn thành đánh giá. Còn có ngươi cái gọi là không cho phép vượt qua hệ thống phụ tải nguyện vọng tồn tại nguyện vọng có. Thể chồng lên sao, ngươi muốn làm gì? Thời xa sửng sốt, hệ thống ngữ khí thực rõ ràng đã xảy ra biến hóa. Tuy rằng vẫn là cái kia mang theo điện lưu âm kim loại chế bản. Nhưng là thực rõ ràng, có cái gì không giống nhau, nha hoắc. Thời xa không nhịn xuống. Phát ra trêu đùa thanh âm, thời gian dài như vậy. Hắn thật đúng là cho rằng hắn hệ thống là cái không nhiều lắm lời nói, hệ thống, đâu rõ ràng nghe. Những người khác lời nói chung, tuy rằng đều là hệ thống, nhưng là thực rõ ràng có cá tính sai biệt, nhưng là dù sao cũng phải tới nói. Đối nhà thám hiểm đều rất thân thiện, ít nhất tuyên bố nhiệm vụ cùng lấy ra kiến nghị thời điểm. Đều sẽ từ nhà thám hiểm góc độ xuất phát, hắn còn tưởng rằng hắn gặp một cái không giống nhau. Một bộ việc công xử theo phép công tuyệt không nói nhiều. Cực kỳ giống người cơ đối thoại. Lời kịch đều là an bài tốt, hôm nay vì cái gì nhịn không được 1356 hào nhà thám hiểm thời xa. Ngươi tưởng hứa cái gì nguyện vọng, tưởng hứa cái gì nguyện vọng hắn muốn. Kỳ thật cũng không nhiều, có thể hứa nguyện, làm ta nguyên sinh thế giới khôi phục nguyên dạng sao, lý luận thượng không thể. Kỳ thật thời xa đại. Khái trong lòng hiểu rõ, từ nguyên rùa cao ốc cái kia phó bản liền có thể nhìn ra tới. Đối với đã phát sinh sự, hệ thống là không thể thay đổi, cho nên sẽ có cái này đáp án. Thời xa cũng không ngoài ý muốn, loại này nguyện vọng chỉ có thể tồn tại với lý luận chung. Cùng với chỉ là nhà thám hiểm lừa mình dối người, thời xa nhướng mày. Nhà hắn hệ thống hôm nay lời nói có điểm nhiều, cho nên. Ngươi muốn nói cái gì, chỉ tồn tại với lý luận, ý tứ chính là. Đối với đã phát sinh sự tình. Ý đồ đi thay đổi, sở khiến cho hiệu ứng bươm bướm, hình thành chính là mặt khác một cái thời gian tuyến. Tại đây điều thời gian thượng ngươi, đã không phải nguyên bản ngươi. Như vậy ngươi lại như thế nào đi thay đổi một cái không phải ngươi? Ngươi hệ thống dừng một chút. Đột nhiên cho thời xa một loại tận tình khuyên bảo cảm giác, cơ song song thế giới là tồn tại. Vẫn như cụ có thể đem ngươi đưa đến song song thế giới đi. Làm bộ ngươi thế giới khôi phục nguyên trạng, nhưng là đối với cái này song song thế giới nguyên bản liền tồn tại ngươi. Lại nên như thế nào giải thích khô nên, duy nhất khả năng, chính là tìm kiếm một cái nguyên bản không có ngươi tồn tại song song thế giới. Mạnh mẽ tăng thêm những cái đó thế giới tương quan người ký ức. Lại đem ngươi đưa qua đi, loại này hình thức, ở năng lượng sung túc lý luận thượng. Là được không? Thời xa cong cong khóe môi, nhưng là thế giới kia. Cũng không phải ta nguyên sinh thế giới. Ngươi tưởng nói chính là cái này, là khô dù đi như vậy một cái thế giới. Cho dù có ký ức, chính là có chút đồ vật trước sau đều sẽ không giống nhau, nói một ngàn nói một vạn. Chính là tưởng nói cho hắn, loại này nguyện vọng là không thực tế. Không đề cử hắn sử dụng, ngươi trực tiếp nói cho ta không được. Không phải có thể sao, còn muốn phá lệ nói nhiều như vậy vô nghĩa, hệ thống nói không được. Cũng không thể làm ngươi từ bỏ, trừ phi chính ngươi từ bỏ cảm giác bị ngươi như vậy vừa nói. Ta ngược lại tưởng nếm thử một chút, 1356 hào nhà thám hiểm thời xa. Ngươi là cái người thông minh, đa tạ khích lệ, nguyên bản thu được cảnh ký. Không thể cùng ngươi nhiều lời, bởi vì ngươi là cái người thông minh. Tổng có thể biết được rất nhiều ngươi không nên biết đến sự. Nhưng là theo quan sát ký lục phát hiện, cho dù không nói, cho dù ngươi làm bộ không hiếu kỳ, chính là ngươi vẫn như cũ sẽ chậm rãi phát hiện chân tướng cảnh kỳ. Thời xa cười. là có cái gì sợ ta biết đến chân tướng cho nên sợ hãi chính mình nói lỡ miệng nếu như vậy. Lúc trước vì sao lại muốn chọn lựa ta làm nhà thám hiểm chọn lựa là hoàn toàn tùy cơ. Không chịu khống chế, nhưng là lựa chọn nhà thám hiểm tư liệu sẽ ở trước tiên bị phân tích ký lục. Để xác định nhất thích hợp nhà thám hiểm phó bản khó khăn, người ý tư ta đã hiểu. Ta người như vậy, cũng không phải các ngươi hy vọng gặp gỡ nhà thám hiểm. Nhưng là bởi vì đã bị tuyển vào được, cho nên bất đắc dĩ tiếp thu. Sau đó ngầm gia tăng ta phó bản khó khăn, tưởng sớm một chút lộng chết ta. Vạn sự đại cát cũng không phải thời xa híp híp mắt. Xoa xoa hàn hủ cái ót gia tăng khó khăn, là vì làm ngươi đạt được càng nhiều tài nguyên. Ngươi, sẽ tồn tại ta nên nói cảm ơn sao, 1356 hào nhà thám hiểm thời xa. Chờ mong cùng ngươi hợp tái trệ thống nhắc nhở 1356 hào nhà thám hiểm thời xa tồn nhập thông quan. Khen thưởng một lần, nhưng tuần tra, hữu nghị nhắc nhở một. Tồn nhập thông quan khen thưởng tại hạ một lần đổi tình hình lúc ấy có 50 thiệt hại. 2. Thông quan khen thưởng nhưng trồng lên vô hạn sinh cơ hệ thống 1356 hào vì ngươi phục vụ hệ thống. Thương thành đã mở ra công cộng nghỉ ngơi khu đã mở ra hệ thống dùng liên tiếp giọng nói nhắc nhở. Tỏ vẻ nói chuyện phiếm đã kết thúc thời xa biết đến cũng đã đủ nhiều hắn tổng cảm thấy. Có phải hay không hệ thống phát giác hắn nghi hoặc cùng ý đồ. Cố tình cho thấy thân phận, lộ ra một chút tin tức, lấy đạt tới trần an hắn tác dụng bằng không vì cái gì an tĩnh lâu như vậy. Đột nhiên liền phát ra tiếng bụng đột nhiên ục ục kêu vài tiếng, hàn hủ mấp máy một chút. Tựa hồ còn không muốn lên, nhưng là hắn biết, này vài tiếng là từ thời xa trong bụng truyền ra tới. Cho nên hắn không tình nguyện dãy dụa bò lên, chúng ta đi ra ngoài ăn vẫn là chính mình làm hàn. Hủ nhìn thoáng qua tựa hồ không có phòng bếp cái này cấu tạo hệ thống không gian. Vẫn là đi ra ngoài ăn đi, Lê Kỳ Chiêu tay nghề cũng không tệ lắm. Hơn nữa hàn hủ cảm thấy thời xa rất mệt bộ dáng, nhà thám hiểm tiến vào phó bản sau. Trừ bỏ hệ thống thời gian nhắc nhở, nhà thám hiểm bản thân thời gian là sẽ không trôi đi. Nhà thám hiểm sẽ vây sẽ đói, nhưng là sẽ không lão. Nhưng là hệ thống không gian cùng công cộng nghỉ ngơi khu thời gian trôi đi đối nhà thám hiểm là có ảnh hưởng. Cho nên đại bộ phận nhà thám hiểm sẽ không thời gian dài lưu lại ở nghỉ ngơi khu, rốt cuộc thời gian. Thứ này, luôn là nói không liền không, đương nhiên cũng có một bộ phận người cho rằng. Chết già ở nghỉ ngơi khu, cũng so chết thảm ở phó bản, muốn thoải mái đến nhiều thời xa cùng hàn hủ tay trong tay xuất hiện ở B khu truyền tống điểm thời. Điểm, chỉ có thấy Thịnh Nhan cùng Béo Quất một tả một hữu ngồi canh bộ dáng. Không thấy được kêu kêu quát quát La Tuấn Nhất, Thịnh Nhan nháy mắt hiểu biết đến lúc đó xa ánh mắt. Cười nói, La đại ca cho rằng các ngươi sẽ xuất hiện ở C khu. Đánh với ta đánh cuộc cho nên ngươi thắng, thời xa khom lưng vớt lên mềm hoạt Béo Quất. Thuận tay đặt ở hàn hủ trên đầu vai, còn không có tới kịp cùng chính mình sạn phân quan thân thiết. Một chút Béo Quất cái đuôi trực tiếp ném ở hàn hủ trên mặt. Bất quá cái này đầu vai hắn cũng ngồi xổm thói quen. Thực mau tìm được rồi thoải mái vị trí. Cuộn thành một đoàn, này chỉ hai chân thú bả vai so nhà mình sạn phân quan muốn khoan như vậy một chút, muốn rắn chắc như vậy một chút, sau đó muốn vững chắc như vậy một chút, nó miễn cưỡng có thể tiếp thu thời xa ngắm một vòng. Cho rằng sẽ nhìn đến đinh dậu, kết quả cũng không có thời đại ca. Ngươi sẽ cùng chúng ta đi C khu sao, Thịnh Nhan vẻ mặt chờ mong nhìn thời xa xoa xoa tiểu. Cô nương đầu, ngươi không phải cũng cảm thấy ta hẳn là sẽ ở B khu sao, vì cái gì sẽ hỏi ta có đi hay không C. Khu Thịnh Nhan rối rắm trong nháy mắt bởi vì chúng ta ở C khu A cho nên nàng nghĩ. Hoặc là nói nàng cũng hy vọng. Thời xa bọn họ cũng có thể tới C khu định cư trước không rối rắm vấn đề này, tuy rằng thời xa hiện tại là lựa chọn B khu xuất khẩu, nhưng là hắn còn không có ở B khu lựa chọn nơi. Cho nên hắn cũng coi như không thượng là B khu người. chúng ta đi trước tìm La Tuần Nhất, tiểu cô nương tâm tư thực hảo đoán. Nàng đại khái là cho rằng, một cái đội ngũ tiểu đồng bọn, đương nhiên hẳn là ở tại một khối thượng một lần đi vào nghỉ ngơi khô. Quay lại vội vàng, nên xem địa phương đều còn không có thấy rõ ràng, đã bị La Tuần Nhất lừa dối đi nhiệm vụ phó bản. Bất quá từ B khu người xem Thịnh Nhan ánh mắt, liền biết B khu cùng C khu chi gian quan hệ cũng không như thế nào hòa hợp, hơn nữa một cái khác mặt. Cũng phản ứng, Thịnh Nhan danh khí cũng rất đại, đi ăn cơm, Hàn Hủ túm chặt Thời Sa. Đối với Thời Sa muốn đi tìm La Tuần Nhất hành vi thực không tán đồng. Rõ ràng nói tốt muốn đi ăn cơm, bị Hàn Hủ nhìn chằm chằm liếc mắt một cái Thịnh Nhan cầu sinh dục. Bạo lều nhảy dựng lên nói, các ngươi đi trước ăn cơm. Ta đi tìm La đại ca chúng ta lão Lê ra tiệm cơm nhỏ gặp mặt sau đó. Nhanh như chớp chạy, Hàn Hủ cũng không nhiều lắm lời nói. Túm Thời Sa liền hướng tiệm cơm nhỏ phương hướng đi, bất quá lần này cũng không có ở tiệm cơm nhỏ. Nhìn đến Lê Kỳ Chiêu, mà là một người khác ngồi ở tiệm cơm nhỏ cửa cắn hạt dưa, trong tiệm cũng không có sinh ý bộ dáng. Nhìn đến Thời Sa cùng Hàn Hủ ở cửa nhìn xung quanh bộ dáng. Cái kia tóc lộn xộn có vẻ có chút lôi thôi người phun rớt trong miệng hạt dưa xác. Kéo dài quá giọng nói, lão Lê không ở, ra nhiệm vụ đi, khi nào trở về, có thể hay không trở về. Lại nói, Thời Sa nhướng mày, người không phải đầu bếp sao ta liền vừa thấy môn, người nọ lại bát. Một phen hạt dưa, thong thả ung dung cắn. Muốn ăn cơm phòng chừng có điểm khó khăn, bất quá phòng bếp là hiện trường, thật sự muốn ăn, ngươi có thể chính mình làm, cho ta lưu hai bàn đồ ăn cho là sử dụng phí là được, cái này kiến nghị xác thật không tồi. Thời Sa cũng nói không nên lời có chỗ nào không đúng, nguyên liệu nấu ăn đều có thể cùng hệ thống đổi. Không cần từ phó bản thế giới mang như vậy phiền toái. Cũng hoa không được mấy cái tích phân. Còn đặc biệt mới mẻ, Thời Sa vô dụng nhiều ít tích phân. Thay đổi một đống nguyên liệu nấu ăn tươi mới. Trước cấp Hàn Hủ làm một bàn đồ ăn ra tới, Hàn Hủ liền cảm thấy. Rõ ràng là muốn cho Thời Sa hảo hảo nghỉ ngơi một chút mới đến tiệm cơm nhỏ ăn cơm. Kết quả cuối cùng vẫn là Thời Sa chính mình động thủ. Cái này làm cho hắn thực không vui, đặc biệt không vui chính là. Cơm vừa mới làm tốt. La Tuần Nhất liền mang theo Thịnh Nhan cùng Đinh Dậu xuất hiện, Hàn Hủ tức khắc tưởng đánh người ăn. No nê lúc sau, La Tuần Nhất cũng không lại cùng Thời Sa nhắc tới đế là đi C khu vẫn là đi B khu vấn đề. Dù sao nên nói hắn đều nói. Thời Sa có chính mình chủ ý, cũng không cần nói thêm nữa, hơn nữa. Mặc kệ là C khu vẫn là B khu đối với bọn họ vài người tới nói. Ảnh hưởng đều không lớn. Rốt cuộc đại bộ phận thời gian đều sẽ ngâm mình ở phó bản. Chẳng qua nghĩ là một cái tiểu đội người, ghé vào cùng nhau có vẻ càng thân thiết điểm. Đinh Dậu nguyên bản chính là cái thích ứng trong mọi tình cảnh tính cách, ngốc tại chỗ nào đều không sao cả, này mới vừa ăn xong. La Tuần Nhất hứng thú chí bừng bừng xúi dục đại gia thế nào. Cưỡng chế nhiệm vụ làm xong lúc sau. Muốn hay không tìm hai cái tiểu phó bản hưu nhàn một chút, hưu nhàn Thời Sa rất là ngoài ý muốn. Ở cái này trò chơi trong thế giới, còn có thể hưu nhàn phó bản. La Tuần Nhất gật gật đầu, đương nhiên. Trừ bỏ cưỡng chế nhiệm vụ vô pháp nhìn đến nhiệm vụ cấp bậc. Lựa chọn cái gì nhiệm vụ toàn bằng vận khí ở ngoài. Mặt khác ở nhiệm vụ cộng công bố lan thượng nhiệm vụ click mở lúc sau. Đều có đại khái nhiệm vụ phân cấp, khó khăn thấp nhất chính là D cấp nhiệm vụ, rất đơn giản, phân không nhiều lắm, nhưng là không có quá lớn sinh mệnh nguy hiểm, theo thứ tự hướng lên trên C cấp, B cấp, A cấp, S cấp cùng với 2S cùng 3S nhiệm vụ. Tích phân cùng khó khăn đều là tăng gấp bội, theo nhà thám hiểm cấp bậc đề cao, khiêu chiến cao cấp nhiệm vụ cũng là một loại xu thế. Đương nhiên cũng sẽ có người lựa chọn một ít cấp thấp nhiệm vụ. Hưu nhàn một chút Thời Sa cười nói ta đã hiểu. Bất quá tiến vào cấp thấp phó bản lúc sau, hệ thống cũng sẽ áp chế cùng tỏa định nhà thám hiểm cấp bậc. Cho nên lựa chọn thích hợp phó bản mới là quan trọng nhất, đó là đương nhiên, kia hảo. trong chốc lát đi xem, đứng ở nhiệm vụ công bố Lan trước nhìn nửa ngày. Là Tuần Nhất cùng Thịnh Nhan nhưng thật ra Thương Thương Lượng Lượng đối một ít nhiệm vụ thập phần. Cảm thấy hứng thú, Đinh Dậu hứng thú Thiếu Thiếu dựa vào một bên. Phảng phất đi chỗ nào đều không sao cả, thời xa lại nhìn đến Hàn Hủ cũng khó được nghiêm túc ở xem. Xét công bố Lan thượng nhiệm vụ cuối cùng, Hàn Hủ chỉ vào trong đó một cái nhiệm vụ phó bản đối thời xa nói, đi cái này. Liền chúng ta hai cái, thời xa tập trung nhìn vào. Phó bản tên gọi là Vực Sâu Lâu Đài Cổ. Hết chương.